Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Trên đại lục yêu tộc thật sự đi tìm như thế một nhóm người. Bích Nhãn Thiềm Thư mấy cái lão tổ vừa nghĩ. Cũng thật là, ở tại bọn hắn Bích Nhãn Thiềm Thư còn có thể động thủ trước. Trên đại lục không ít yêu thú thú nhân cao thủ đều ở tìm kiếm nhóm người này. Nghĩ tất cả biện pháp đuổi theo đám người này mặt sau chém giết. Nhưng này đoàn người mỗi lần sau khi ra ngoài, sau đó liền biến mất rồi. Thậm chí tại đây đoàn người tiêu diệt vẫn thú nhân bộ lạc sau hồi lâu. Mới tuôn ra bọn họ đã tới tin tức. Nếu yêu tộc cũng đều đi tìm, tại sao không tìm được? Lẽ nào hậu trường thật sự có người chủ sự? Nói vậy các ngươi đang tìm kiếm đám người kia thời gian trong. Đã dò nghe đám người này đã từng qua lại. Bỗng nhiên trong lúc đó đi ra. Lại bỗng nhiên trong lúc đó biến mất. Ngươi cảm thấy ai có năng lực bồi dưỡng được như thế một đám người? Ai lại có năng lực giúp bọn họ lần lượt thoát vây? Lang tộc tộc trưởng thấy Bích Nhãn Thiềm Thư trầm tư. Thầm nói. Lão già này vẫn là bị lừa rồi. Bị lừa rồi được. Mặc kệ thế nào, bằng tộc thật xin lỗi. Sự tình chỉ có thể giao cho các ngươi. Ai kêu các ngươi đều là trốn đi không quan tâm đại lục sự tình. Bọn họ sau lưng rốt cuộc là ai? Ha ha, tương đương các ngươi Bích Nhãn Thiềm Thử ở trên đại lục lăn lộn nhiều năm như vậy. Ngay cả chuyện nhỏ này đều không có nhìn thấu. Ngươi có ý gì? Có bản lĩnh đi tìm lợi hại yêu tộc động thủ. Đừng bắt nạt nhỏ yếu. Trầm mặc. Vài con cóc, con ếch bắt đầu trầm tư. Đúng là như vậy, nhỏ yếu yêu tộc khẳng định không cách nào bảo vệ nhiều người như vậy. Càng không cách nào để nhiều người như vậy ở trên đại lục biến mất không còn tăm hơi không còn hình. Bóng, cường đại yêu tộc, bọn họ lại không muốn đi trêu chọc. Lẽ nào cứ như vậy từ bỏ quên đi. Chúng ta liền yêu thích bắt nạt nhỏ yếu. Có bản lĩnh các ngươi lang tộc tiếp theo. Được, rất tốt. Vậy các ngươi tiếp tục, chúng ta không phụng bồi. Lang tộc tộc trưởng rời đi. Bích Nhãn Thiềm Thư đứng tại chỗ thật lâu cũng không phản ứng lại. Lẽ nào lang tộc nói là sự thật? Ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn chứng cứ. Bằng tộc thứ này làm việc có thể sẽ lưu lại chứng cứ sao? Xanh biếc mắt con cóc, con ếch, bằng tộc xưa nay đều là chúng ta thủy tộc thiên địa. Hơn nữa bằng tộc lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nếu như chọc bằng tộc, bọn họ thật sự thì xong rồi. Có thể như quả không hướng về bằng tộc ra tay. Lẽ nào bọn họ thù sẽ không báo? Chém giết những này vô tội nhỏ yếu yêu tộc xác thực không có gì ý tứ. Chúng ta cũng tìm thời gian dài như vậy. Ngoại trừ cái kia lão lang nói bên ngoài. Tựa hồ đám người này căn bản cũng không có chỗ thích hợp. Bằng tộc bồi dưỡng như thế nhân tộc cao, thủ đối phó long tộc, tại sao không ở hải lý làm ầm ĩ, nhất định phải ở trên đường lớn làm ầm ĩ. Ai biết, có thể còn có cái gì khác mục đích đi. Một mặt khác, lang tộc bay trở lại, phía chân trời bên cạnh xuất hiện một đạo khác bóng sói. Sau đó này bóng sói từ từ áp sát lão lang. Tộc trưởng, ngài mới vừa nói là thật sao? Cái gì thật sự? Chính là chỗ này giúp đột nhiên người xuất hiện sau lưng thực sự là bằng tộc nuôi dưỡng. Đương nhiên là, hả, ngươi, chấm ngoặc kép, lang tộc tộc trưởng trong giây lát sững sờ. Ngay cả mình thủ hạ chính là yêu vương đều ở muốn lời của mình. Như vậy Bích Nhãn Thiềm Thư e sợ thật sự tin. Lại tinh tế vừa nghĩ. Cũng thật là, đám người này ngoại trừ những kia đại tộc quần yêu tộc nuôi dưỡng ở ngoài. Thật giống không nghĩ tới đám người này lai lịch. Có thể đám người này đúng là một cái nào đó đại yêu nuôi dưỡng. Tộc trưởng, thấy tộc trưởng đột nhiên đờ ra. Bên cạnh người lang yêu kêu một tiếng. Không có chuyện gì, chúng ta đi về trước lại nói. Lang tộc tộc trưởng nói. Nhanh chóng hướng lang vực bay đi. Dọc theo đường đi lang tộc tộc trưởng suy tư về đám người kia lai lịch có phải là chính mình bịa. Chuyện như vậy. Là yêu tộc một cái nào đó cái đại tộc quần bồi dưỡng. Càng nghĩ càng thấy đến có thể. Ngoại trừ cái này nguyên do, thật sự không tìm được đám người kia làm sao đột nhiên xuất hiện. Cái này bộ tộc bồi dưỡng nhiều người như vậy tộc làm gì? Có hai cái khả năng. Một là cái này yêu tộc bộ tộc cảm thấy nhân tộc đáng thương hãy thu nuôi một nhóm. Chuyện như vậy bọn họ lang tộc cũng đã từng làm. Thu dưỡng quá không ít người tộc đứa nhỏ. Trên căn bản đều là một lang yêu trong lúc nhất thời tình mẹ tràn lan dẫn đến. Có điều thu dưỡng đám người này tộc đứa nhỏ. Có rất ít tu luyện thiên tư. Cho dù có. Ở ngự linh cảnh sau khi để lại về rồi. Một khả năng khác chính là cố ý bồi dưỡng rồi. Thằng đưa 888 tiền mặt tiền lì xì thăng quan tâm VX công chúng số thư hữu đại bản doanh xem đứng đầu. Tác phẩm của thần đánh 888 tiền mặt tiền lì xì. Nhiều như vậy nhân tộc thiên tài. Có thể thấy được chọn lựa không ít thời gian. Cố ý nói. Bọn họ là có ý gì? Trở lại lang vực sau. Lang tộc tộc trưởng lúc này hạ lệnh. Lang vực co rút lại. Hết thảy lang tộc thu nạp cùng nhau. Tộc trưởng, làm như vậy, chúng ta lang vực ngoại khối lớn địa bàn cũng không cần. Hiện tại nếu không lên, đây chính là chúng ta lang tộc phế bỏ rất lớn khí lực. Chết rồi không biết bao nhiêu tộc nhân mới giành lại địa bàn lớn như vậy. Bây giờ nói từ bỏ liền từ bỏ, cũng bởi vì những kia cặn bã trả thù sao. Một đám trưởng lão tất cả đều đứng lên phản đối. Chúng ta khả năng muốn đối mặt một quãng thời gian hỗn loạn. Vì lẽ đó nhất định phải có điều từ bỏ. Bảo vệ quan trọng nhất đồ vật. Lang tộc tộc trưởng giải thích. Những địa bàn kia đối với chúng ta lang tộc tới nói chính là quan trọng nhất đồ vật. Các ngươi làm sao sẽ không lý giải ta đây? Các ngươi cố gắng ngẫm lại bang này bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất nhân loại cao thủ. Bọn họ sau lưng là ai? Lang tộc tộc trưởng cả giận nói. Bọn họ sau lưng là ai mắc mớ gì đến chúng ta chuyện? Lại quan địa bàn của chúng ta chuyện gì? Nhị trưởng lão, ngươi nên nghe tộc trưởng nói hết lời. Thất trưởng lão lúc này đứng dậy. Dọc theo đường đi đã ở suy đoán tộc trưởng lời kia bên trong ý tứ của. Tỉ mỉ nghĩ lại, sự tình e sợ đúng như tộc trưởng nói như vậy. Có yêu tộc bồi dưỡng một nhóm người tộc đảo loạn đại lục. Sau đó thật từ trong đó mưu lợi bất chính. Tộc trưởng lúc này co rút lại địa bàn. E sợ đã nhận được tin tức gì? Ngược lại ta không đồng ý co rút lại địa bàn. Dù cho bang này thú nhân yêu thú náo động đến hung cũng đều là nhất thời. Địa bàn mới phải chúng ta lang tộc sinh tồn căn bản. Nhị trưởng lão đánh chết đều là phản đối. Ta đồng ý tộc trưởng. Co rút lại địa bàn. Thất trưởng lão cũng gấp. Lão thất, ngươi có ý gì? Cùng tộc trưởng đi ra ngoài một chuyến. Đã bị tộc trưởng đón mua. Tộc trưởng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Nhị trưởng lão, ngươi sẽ không có suy nghĩ thật kỹ tộc trưởng trong giọng nói ý tứ của. Thất trưởng lão cả giận nói. Có ý gì? Các trưởng lão khác lúc này cũng đều rơi vào mơ hồ rồi. Hoàn thành cứng rắn tiếng phản đối bên trong mang theo trần chờ cùng nghi vấn. Đám người kia bỗng xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là cao thủ. Sau đó bỗng biến mất. Biến mất không thấy hình bóng. Các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Đây coi là vấn đề gì? Bọn họ cứ như vậy đột nhiên đều xuất hiện. Nói tất cả, có thể là một số gia tộc lén lút bồi dưỡng cao thủ tạo thành đội ngũ. Có thể các ngươi giải thích. Thế nào bọn họ làm thế nào đến kỷ luật nghiêm minh? Đoàn thể không phạm sai lầm. Thất trưởng lão hỏi ngược lại. Chúng lang yêu sừng sốt một chút. Nếu như đúng là những người kia tộc gia tộc lớn bí mật bồi dưỡng cao thủ tổ hợp lại với nhau. Đừng nói cái này kỷ luật nghiêm minh. Chính là ai chủ sự e sợ cũng phải giành giật một hồi rồi. Thất trưởng lão, lẽ nào các ngươi lần này phát hiện cái gì sao? Mấy cái trưởng lão chu vi lông mày. Nhìn về phía thất trưởng lão. Các ngươi ngẫm lại, bích nhãn thiềm thư là vật gì? Bọn họ đến bây giờ đều đám người này tộc mau đều không có phát hiện. Mặt khác, các ngươi cố gắng nghĩ một hồi. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông ở ngoài đâu còn có loài người có thể dễ dàng chém giết bích nhãn thiềm. Thử, hí tương đương trầm mặc. Những vấn đề này, bọn họ đều muốn quá. Nghi hoặc vẫn luôn ở. chỉ là hiện nay bị những thú nhân kia cùng yêu tộc tập kích làm cho sứt đầu mẻ chán. Không có thời gian thảo luận chuyện này. Các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Nói mau a, đều vội chết ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.